Chương 753, Quy Hàng. Tạp hóa muốn đi theo nàng, tự nhiên không có khả năng dùng trí não thân phận, mà Ôn Giao bên người lại không có phù hợp vật dẫn cho nó, bởi vì sổ là trực tiếp đem tạp hóa hoạch tâm chuyển qua nhỏ người máy trong cơ thể, không có đem người đầu cuối lưu lại. Mà tạp hóa QNZ cự tuyệt Ôn Giao để nó tại có người ngoài thời điểm đợi trong không gian đề nghị, cho nên nó hiện tại chỉ có thể giả bộ như một cái sẽ không động đồ chơi người máy. Hạ Y Huyên nhìn kỹ một chút tạp hóa, phát hiện cái này nhỏ người máy so với nàng tận thế nhìn đằng trước đến những người máy kia đồ chơi đều còn tinh xảo hơn được nhiều, cũng không biết tiểu biểu muội là từ đâu mang đến. Giao Giao, ngươi lần này mất tích đến cùng là chuyện gì xảy ra á? Hạ Y Huyên đối với cái này người hiếu kỳ chết rồi, đến cùng là ai có bản lãnh lớn như vậy đem Giao Giao bắt đi à? Suy nghĩ nát óc đều nghĩ không ra. Trung quanh có chiến sĩ QNZ dựng lên lỗ thai, bọn họ QNZ rất muốn biết. Huyên Huyên, chúng ta đi vào rồi nói sau. Hạ Huyền cười cười, vung ra trong ngực Ôn Giao, mang theo nàng đi vào trong. Hạ Y Huyên lúc này mới nhớ tới còn ở bên ngoài, nàng vừa mới không làm lớn chuyện. Đối nhà mình tiểu cô thẻ lưỡi, sau đó tiến lên một bước, đi ở Ôn Giao một bên khác. Trên đường Ôn Giao đã cùng Ôn Minh qua lại giao hảo khí, thống nhất đường kính, liền nói là bị Hoa Tây căn cứ còn sót lại thế lực mang đi, lúc ấy bọn họ đối với Ôn Giao dụng, sau đó lặng lẽ đem Ôn Giao bắt đi, đưa nàng dẫn tới biên cảnh địa khu. Về phần tại sao muốn bắt đi Ôn Giao, đó là bởi vì biết nàng có một cái đương lớn căn cứ trưởng ca ca, gia tộc tại Hoa Bắc cũng có chút thế lực, muốn dùng Ôn Giao đem đổi lấy vật tư. Bởi vì đánh giá thấp khinh thị Ôn Giao, tăng thêm về sau nho nhỏ cùng đại hoàng cũng tìm được nàng, chỗ lấy cuối cùng bị Ôn Giao lợi dụng cơ hội phản sát, sau đó Ôn Giao mới thông chi Ôn Minh đi đón nàng. Hạ Y Huyên luôn cảm thấy có chút không đúng, nếu như tiểu biểu muội có dễ dàng như vậy bị bắt, sớm cũng không biết bị bắt đi bao nhiêu lần. Mà lại suy nghĩ kỹ một chút, bên trong còn có không ít lỗ thủng. Bất quá đem tiểu cô cùng cô phụ đều không nhắc tới ra cái gì dị nghị, giống như là tiếp nhận rồi thuyết pháp này, nàng QNZ liền không tra cứu thêm nữa. Có đôi khi, có một số việc không cần thiết làm cho quá rõ ràng. Chờ Hạ Y Huyên kiếm cơ rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Ôn Gia một nhà bốn miệng về sau, Ôn Trác nhìn về phía Ôn Minh. Không có những người khác, sự tình đến cùng chuyện gì xảy ra Ôn Minh QNZ không có ý định giấu giếm Ôn ba ớ mẹ, dù sao có quan hệ sổ sự tình hắn rất sớm đã nói cho Ôn Trác, lúc ấy sổ cờ N một vài thứ vẫn là Ôn Trác hỗ trợ thu vào tay. Hắn ra NZ đại khái sự tình nói một lần, bất quá vẫn là ẩn giấu đi liên quan tới tinh hạm kém chút tự bạo sự tình. Hai huynh muội loại chuyện này làm nhiều rồi, làm được quen tay làm nhanh. Ôn Trác ngược lại là cũng nghe ra Ôn Minh lướt qua một ít chuyện, bất quá hắn QNZ không thèm để ý, bọn họ có bí mật nhỏ của mình tiểu tâm tư đều là bình thường, hắn chỉ cần biết đại khái phương hướng phát triển liền tốt, những chuyện khác, tùy tiện chính bọn họ ra y vo. Nói xong những này, Ôn Minh đem ánh mắt rơi vào bởi vì bị muội muội tùy ý loay hoay tứ chi, làm bộ mình là một người máy đồ chơi tạp hóa trên thân. Ôn Trác đồng dạng theo Ôn Minh ánh mắt trông đi qua, trước đó chỉ là nhìn lướt qua, không có quá chú ý, lần này lập tức liền phát hiện khác biệt. Cái này hẳn không phải là đồ chơi a. Ôn Trác có chút hăng hái nhìn xem tạp á cảm giác lúc này mình giống như bị đế quốc thiên nao tập trung vào đồng dạng, loại cảm giác này thật là đáng sợ ô, quả nhiên người địa cầu đều còn đáng sợ hơn, nó nhất định phải nhanh lên mang theo Ôn Giao đi tinh minh tìm chủ nhân đợi tiếp nữa. Nó tốt lo lắng cho mình bị bọn này người địa cầu phá hủy. A Ôn Minh đem thân phận của tạp á nói một lần, Ôn Trác trong ánh mắt hào hứng càng đậm, dọa đến tạp á QNZ. Không đang giả bộ đồ chơi, dùng sức hướng Ôn Giao trong ngực chui chui. Chủ nhân ngươi nhanh tới cứu ta à, người địa cầu này thật đáng sợ, gặp nhỏ người máy bị mình dọa cho phát sợ. Ôn Trác thu hồi ánh mắt, không đang cố ý dọa nó, mà là cùng Ôn Minh thảo luận lên liên quan tới đám kia ở địa cầu ngưng lại mấy trăm năm người ngoài hành tinh. Ôn Trác quyết định đi chiếc tinh hạm kia nhìn xem, hắn QNZ thật tò mò ngoài không gian khoa học kỹ thuật đến cùng vượt qua địa cầu nhiều ít, mặc dù là mấy trăm năm kỹ thuật, nhưng vẫn là có nghiên cứu so sánh giá trị. Huống chi trong tay bọn họ còn có một cái mới nhất cao cấp trí não, mới có thể theo nó cái kia biết được không ít tin tức. Lúc này Ôn Trác đã bắt đầu nghĩ đến nếu như tối đại hóa từ tạp hóa nơi đó bộ đồ vật. Sáng sớm hôm sau, Ôn Minh liền mang theo người một nhà ra cửa, Hạ Y Huyên tưởng rằng người một nhà đi ra ngoài chơi, QNZ không có đi lên tham gia náo nhiệt, để Ôn Minh bọn họ thuận lợi về tới bên trong tinh hạm. Trên tinh hạm đồ vật để Ôn Ba ấm mẹ cũng là mở rộng tầm mắt, mà nhìn thấy Lý Lý Ản, Hạ Huyền tức thì bị manh đến. Lúc này Lý Lý Ản sớm đã không là trước kia gợi cảm ngự tỷ bộ dáng, Ôn Giao cũng không cảm thấy Lý Lý Ản trước đó hình tượng có cái gì không đúng, nàng cũng không phải thật sự tiểu hài tử. Nhưng khi Ôn Minh nhìn thấy Lý Lý Ản LN đầu tiên thời điểm lập tức đen mặt, sau đó cùng tạp á nói nhỏ nói cái gì, cuối cùng Lý Lý Ản hình tượng liền biến thành một cái manh manh đắt tóc vàng tiểu la lị, trên mặt đạm mạc biểu lộ quả thực cùng Ôn Giao là đồng xuất một triệt. Người ngoài hành tinh bên trong duy hai may mắn còn sống sót hai người ho nảy tinh thần hải sụp đổ, đã choáng váng, mà cái sơ lại là khi nhìn đến Ôn gia phụ tử thời điểm phi thường thức thời mà tỏ vẻ hắn nguyện ý cung cấp hắn biết hết thảy. Dịu sơ làm hộ vệ đội nguyên bản phổ thông một viên, tính cách là có chút nhát gan sợ chết, để tinh hạm khởi động tự bạo chương trình sau đó đào tẩu là hắn đời này làm được nhất quả cảm một chuyện. Đáng tiếc, hắn vận khí không tốt, dù cho dạng này, vẫn là bị bắt trở lại. Khi hắn lúc tỉnh lại phát hiện mình bị giam lại, trọng yếu nhất chính là, hắn thế mà đánh mất tinh hạm quyền sở hữu hạn lúc trước hắn vẫn tại nghĩ đến cùng chỗ đó có vấn đề, hiện tại hắn dám xác định, nhất định có cao cấp hơn văn minh đi tới địa cầu, bởi vì lấy địa cầu trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật, căn bản là không làm được đến mức này sau khi nghĩ thông suốt, dịu sở cũng liền tại bắt đầu nghĩ sau này mình đừng ra. Nếu có thể, ai cũng không muốn chết. Trên tinh hạm người hắn đã chết rồi. Hắn QNZ không đi cân nhắc cái gì phản bội chủ gia loại hình, dù sao đều qua đi mấy trăm năm, mà hắn hiện tại lại tại khoảng cách tinh minh không biết bao nhiêu năm ánh sáng trên địa cầu, mà nói không chừng tinh minh người đều cho là bọn họ chết rồi. Mặc dù sự thật cũng kém không nhiều tất cả, tại đương Ôn Minh cùng Ôn Trác vừa xuất hiện, Dịu Sơ lập tức quy hàng, đều không cần Ôn Minh bọn họ làm cái gì, cái này khiến Ôn Minh có chút khó. Hắn còn dự định tốt tốt dọn dẹp một chút ra hỏa này đâu, dù sao muội muội có thể kém chút chết ở trong tay hắn. Bất quá nhìn hắn khóc ròng ròng bộ dáng, Ôn Minh lại cảm thấy, thu thập một người, không nhất định phải trên thân thể tra tấn đối phương, còn có thể dùng phương thức của hắn á ghi sợ không biết, mình trên địa cầu vượt qua cái kia mấy năm là cỡ nào nước sôi lửa bỏng. Hắn lúc này đối Ôn Chắc một mặt nụ cười ấm áp, chỉ cảm thấy người địa cầu còn rất khá.